Crash, chương 4, thăng 04, góc truyện audio.com, chấm, 01, cậu ấy mượn tôi cuốn bài tập toán nhưng lại không chịu trả. Tôi auto bất lực, không lẽ tôi lại đè Crash của mình ra đập cho một trận. Đâu ra cái kiểu mượn đồ xong rồi đéo chịu trả nha. Hôm qua, có tiết toán, giáo viên đi kiểm tra vở bài tập từng bạn, thế mà cậu ấy vẫn nhây, nhất quyết không chịu trả. Tôi giận quá la lên, mày mà không trả tao là chị đây méo Crash mày nữa đâu. La xong mới biết bản thân lỡ lời, thật muốn đập mặt xuống bàn mà chết, biết bao nhiêu người nghe, người nhìn a, tôi thực bất lực. Vậy mà nghe xong câu nói đó cậu ấy chẳng có phản ứng gì. Chỉ lặng lẽ quăng cuốn tập xuống, không lẽ cậu ấy không tin lời tôi nói, không tin cũng tốt, tôi đỡ nhục, sau bữa đó. Chúng tôi ít nói chuyện hơn, luôn tránh mặt nhau, có khi nào Crash muốn xa lánh tôi rồi, cần lắm CMT động viên, cách chương.